Chương 756, nguyền rủa chi lực. Diệp Vũ cùng Tô Nhất Thiên luân phiên xuất thủ, các loại bí thuật không ngừng thi triển, thế nhưng là ngay cả như vậy, cũng bị hư thánh áp chế, hai người bị đánh không ngừng ho ra máu, hư thánh coi là thật quá cường đại, nếu không phải tốc độ của hai người đều rất nhanh, sợ đã bị chém giết, hai người còn đánh giá thấp hư thánh thực lực, hai người cũng nảy sinh ác độc, vận dụng thánh pháp không ngừng sát phạt mà đi, từng đạo sát phạt quang mang lao ra, hư thánh mặc dù chiếm thượng phong, thế nhưng là nội tâm cũng sợ hãi. Hai cái này pháp tắc cảnh cường đại quá phận, vượt quá tưởng tượng, chính là rất nhiều pháp tắc cảnh đỉnh phong đều thua xa bọn hắn cường đại. Lúc này hắn thân thụ kịch độc, đối mặt với hai người vây công, hắn cũng không ngừng bị thương. Cùng một chỗ động thánh thuật, Tô Thiên Nhất gầm rú, hắn cũng nảy sinh ác độc, liều mạng bên trên thương thế, trường thương vũ động, như là một đầu hắc long một dạng, thịnh liệt bên trong mang theo hủy diệt khí cơ, cường thế không gì sánh được đánh giết hư thánh cường giả mà đi. Diệp Vũ cắn răng một cái, vận dụng tu hành sâu nhất âm dương thuật. Liều lĩnh đem lực lượng quán thâu đi vào, đạo ngấn diễn hóa đến cực hạn, âm dương thuật rung động, thiên địa âm dương đều trực tiếp thoáng hiện, thương khung đều đang rung rẩy. Hai người liên thủ, hai loại thánh pháp thi triển, như là hai loại đại đạo hiển hiện, trực tiếp đánh giết hư thánh cường giả mà đi, hạt gạo chi quang mà thôi, hư thánh xuất thủ, diễn hóa xuất đại đạo chi lực, sinh sinh chào đón. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất thánh pháp băng liệt, bọn hắn đều bị thương thân thể bay ra ngoài, trong miệng phun máu không thôi, nhưng là dạng này hợp lực một kích, hư thánh cường giả cũng không chịu nổi, vận dụng đại đạo chi lực diễn hóa bí thuật, cái này khiến hắn kịch độc không có hoàn toàn áp chế, trong miệng của hắn cũng tràn ra máu đen, các ngươi muốn chết, cảm nhận được trạng thái của mình, hư thánh cường giả giận dữ không thôi. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất liếc mắt nhìn nhau, Diệp Vũ cắn răng một cái, trực tiếp vận dụng lĩnh vực, khốn, Tô Thiên Nhất cũng quyết tâm, hắn cũng vận dụng lĩnh vực, Diệp Vũ cùng lĩnh vực của hắn cùng một chỗ trấn áp hướng đối phương, hai loại lĩnh vực liên hợp, muốn đánh giết hư thánh. Hư thánh dù sao cũng là hư thánh, mặc dù tại trong lĩnh vực nhận áp chế, thế nhưng là tại đạo ngấn của hắn rung động ở giữa, sinh sinh muốn băng liệt lĩnh vực, nhìn xem lĩnh vực muốn vỡ ra, hai người đều cấp tốc xuất thủ, lúc này còn có thể mượn lĩnh vực áp chế đối phương, hai người lĩnh vực liên hợp, thực lực của đối phương lúc này phát huy không đến năm thành, lúc này nếu là còn không thể giết hắn, chờ lĩnh vực băng liệt, cái kia vấn đề liền lớn, hai người không ngừng thi triển bí thuật, thánh pháp cũng không ngừng vận dụng, luân phiên giết đi qua. Hai người xuất thủ tàn nhẫn không gì sánh được, mỗi một lần đều là tuyệt sát, nhưng chính là như vậy, đối phương vẫn có thể lấy một địch hai, mà hai người lĩnh vực, lúc này đang không ngừng băng liệt, đáng chết, hư thánh làm sao mạnh tới mức này, Tô Thiên Nhất mắng to một tiếng, trong lòng của hắn quyết tâm, cũng không để ý mặt khác, thể chất trực tiếp khôi phục, mà tại Tô Thiên Nhất thể chất khôi phục lúc, một cái đại thế từ thân thể của hắn bạo phát đi ra, hắn diễn hóa thánh pháp, uy lực tăng vọt không chỉ một lần, Tô Thiên Nhất lúc này đối với Diệp Vũ hô, lĩnh vực sắp không chịu đựng nổi nữa, đều đừng thủ đoạn ẩn tàng, vận dụng sát chiêu, giết hắn, bằng không chờ hắn thích ứng độc tố, chúng ta đều phải chết. Nhìn xem Tô Thiên Nhất bộc phát đại thế, cả người có một tôn kim sĩ đại bằng điểu hiển hiện đồng dạng, ẩn ẩn có thánh uy thoáng hiện, khủng bố tuyệt luân, hắn thẳng hướng hư thánh cường giả, tại thời khắc này thế mà lấy một người chống lại đối phương, không rơi vào thế hạ phong. Diệp Vũ trong lòng kinh hãi Tô Thiên Nhất cường đại, nhưng là cũng biết bí thuật như vậy hắn tiếp tục không được bao lâu. Diệp Vũ trong lòng hung ác, thần hồn chấn động, một loại thánh pháp bạo động mà ra, cùng lúc đó, để quanh thân tại đốt cháy, Diệp Vũ đạo hạnh thế mà tại đốt cháy, hư thánh cường giả ngăn trở Tô Thiên Nhất, gặp Diệp Vũ lấy chân cực thánh pháp giết tới, khóe miệng mang theo vài phần âm trầm, trước đó không làm gì được ta, hiện tại liền có thể làm gì được ta sao, hắn ngăn trở Tô Thiên Nhất, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng là vẫn một chưởng hung hăng đập tới, chặn đánh nát Diệp Vũ thánh pháp, hắn không có chút nào ngoài ý muốn đánh nát Diệp Vũ thánh pháp, Tô Thiên Nhất sát chiêu chớp mắt đã tới. Đại thế trấn áp mà đến, để hư thánh cường giả không thể không ngăn cản, mà lúc này bị đánh nát thánh pháp Diệp Vũ, lại đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng, vọt thẳng hướng hư thánh cường giả, hắn muốn phá hủy, có thể chống đỡ Tô Thiên Nhất cũng rất cố hết sức, cảm giác được Diệp Vũ bộc phát tới lực lượng không mạnh, trên người hắn phù văn phun trào, nghĩ thầm nhiều nhất thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Thế nhưng là nguồn lực lượng này vọt tới trong cơ thể hắn, ánh mắt của hắn đột nhiên biến đổi, nguyền rủa, hư thánh cường giả kinh hãi thất thần. Đột nhiên lực lượng bộc phát, muốn ma diệt cổ nguyền rủa này, nguyền rủa cùng độc tố đồng thời quét sạch thân thể của hắn, hắn thực lực nhận cực lớn ảnh hưởng, đặc biệt là nguyền rủa, tựa như là tại lột thân thể của mình, khó chịu không gì sánh được, cả người muốn bị phong hóa một dạng, đạo ngấn xông đi lên ma diệt nguyền rủa, giờ khắc này thực lực của hắn lần nữa nhận áp chế, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất lúc này đều đột nhiên xuất thủ, bản mệnh thần thông, tung địa kim quang, Tô Thiên Nhất gầm rú, vận dụng xuất từ thân mạnh nhất thần thông, hắn bạo phát đi ra, cả người hóa thành một vệt kim quang, trường thương tới hợp nhất, sinh sinh hướng về đối phương giết đi qua, vô cực kiếm, Diệp Vũ lúc này cũng bộc phát ra tuyệt cường sát chiêu, một kiếm vô cực, sinh sinh đâm đi qua, hai người các nơi một phương, hư thánh cường giả độc tố cùng nguyền rủa đồng thời bộc phát, cái này khiến hắn đã mệt mỏi ứng đối. Lúc này nhìn xem Tô Thiên Nhất thần thông bạo sát mà đến, hắn thần sắc kịch biến, cưỡng ép vận dụng đại đạo chi lực, cản lại, ngay cả như vậy, tung địa kim quang cũng trực tiếp đâm ra một cái lỗ máu, mà lúc này, Diệp Vũ vô cực kiếm sinh sinh đâm tới, hắn căn bản không kịp lần nữa ngăn cản, Diệp Vũ dẫm lên Tiêu Giao Du, tốc độ của hắn cũng tránh không khỏi, một kiếm mà đến, sinh sinh xuyên qua ngực của hắn, thân là hư thánh, liền xem như tim bị xỏ xuyên, hắn cũng chỉ là bị thương mà thôi, thế nhưng là vô cực kiếm ẩn chứa trong đó kinh khủng lực lượng hủy diệt, tựa như là luân hồi một dạng, chớp mắt ma diệt sinh cơ của hắn, lực lượng cuồng bạo chấn vỡ ngực của hắn, hắn liều mạng muốn chạy trốn, đụng phải trọng thương hắn há có thể trốn, Tô Thiên Nhất lúc này một thương quét ngang, sinh sinh đem hắn đầu lâu cho chặt đứt, huyết dịch chảy ra đến cực cao, hai người lĩnh vực lúc này cũng chia băng phân ly, hai người đều thân thể chấn động, lĩnh vực băng liệt cũng thương tới bọn hắn, đều ho ra máu không thôi, bọn hắn chống đỡ thân thể, nhìn xem ngã xuống đất hư thánh cường giả, bọn hắn đều có chút may mắn, không nghĩ tới đối phương cường đại như vậy, nếu thật là một người đụng phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Thiên Nhất nhìn về phía Diệp Vũ, da đầu cũng có chút rung lên, trước đó còn cảm thấy Diệp Vũ hiểu nguyền rủa là nói khoác, nhưng bây giờ mới biết được đối phương nguyền rủa tuyệt đối không thua độc tố của chính mình. Ngay cả hư thánh tiếp nhận nguyền rủa đều thực lực bạo hàng, gia hỏa này nguyền rủa có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Diệp Vũ ho khan vài tiếng, có thế bất động nguyền rủa, hắn tận lực bất động, lần này vận dụng nguyền rủa, hắn lại thiêu đốt đạo hạnh, suýt nữa rớt xuống pháp tắc cảnh cao phẩm. Bất quá lúc này chỉ là một lát bộc phát, ngược lại là không có có quá lớn phiền phức, cái này khiến Diệp Vũ có chút an tâm, thiêu đốt bộ phận đạo hạnh, còn sót lại tuyết liên cũng có thể bổ túc. 123 truyện.com